Xuân mang lưu luyến, chương 19, bình phong được mở, góc truyện audio.com. Trong phòng củi hẹp hòi thấp lùn có hai bóng người không ngừng dây dưa lăn lộn, ở cửa hậu viên, Tần Minh Chí đứng trong gió rét coi chừng, Lý Thị mang cho trượng phu một cái áo choàng, nhỏ giọng nói. Này chuyện này thật lạ, theo lý thuyết ra dù có cưng chiều Thẩm Thanh Lạc như vậy, cũng không thể đối với đứa bé trong bụng Cẩm Di nương hỏi cũng không hỏi một tiếng, trở về phủ liền chạy thẳng tới phòng chứa củi. Tần Minh Chí cười cười, nói. Gia tính tình kỳ quái, cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ để ý theo như ý tứ của hắn là tốt rồi, lúc này hai ta tỉnh táo, gia mới vừa rồi khen ta đấy. Có chuyện nói cho ngươi, gia vừa mới nói, Thẩm quản sự chính là chủ mẫu cầu phủ tương lai, chỉ chờ lui được hôn sự Tiêu gia là liền chính thức lấy nàng, muốn hai ta phải chăm sóc nàng thật tốt, nhưng tạm thời đừng để cho những người khác biết được. Lý Thị ngớ ngẩn, nói. Cũng thật không nhìn ra, chỉ là Thẩm Thanh Lạc làm chủ mẫu nhà ta, so Tiêu gia vị kia cũng không kém nửa điểm. Cái đó cũng đúng, Tần Minh Chí gật đầu, ít nhất chỉ cần cần cù làm việc ngày sẽ không khổ sở. Từ khi nàng vào cầu phủ tới nay, ta đối với nàng chăm sóc chỉ có tăng, không có cay nghiệt qua nàng. Lý Thị may mắn, lại nói, ra ngược lại thật sự là không so đo thân phận của Thẩm Thanh Lạc. Xuất thân của Thẩm quản sự cũng không coi là rất kém cỏi. Tần Minh Chí cười nói, lúc trước ra đào sâu ba thước muốn tìm vị Thẩm gia đại tiểu thư kia chính là vị Thẩm quản sự này của chúng ta. Lý Thị một tiếng, vợ chồng hai người lại nghị luận một phen, Tần Minh Chí đối với Lý Thị nói. Này đã đi vào một canh giờ rồi, xem chừng sắp chuẩn bị ra, ngươi đi, phân phó chuẩn bị thức ăn phong phú một chút, đưa đến Liệu Phong Hiên đi. Không ăn ở đại sảnh sao? Lý Thị trần chờ hỏi. Tần Minh Chí vuốt ve chòm râu dê, nói. Chuyện tối nay ra muốn làm nhất là phải cùng Thẩm quản sự giao bôi nâng cốc theo ta phân phó đi làm chắc chắn không sai được. Giao bôi nâng cốc, không phải nói tạm không cho người khác biết sao? Lý Thị nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, che miệng nhìn Tần Minh Chí. Tần Minh Chí gật gật đầu. Mở miệng im lặng nói ra hai chữ, bí mật, trong phòng củi một phen thân thiết. Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc đều là xiêm áo ướt đẫm, rời khỏi phòng chứa củi. Cầu Thế Trinh đi trước nấu nước nóng cho Thẩm Thanh Lạc, nấu nước nóng xong cũng vội về phòng của mình rửa mặt. Sau khi Cầu Thế Trinh tắm đến khi thơm ngào ngạt quả như Tần Minh Chí đoán, hắn liền bưng đồ ăn đến bên Thẩm Thanh Lạc cùng nhau ăn. Hoa hải đường được khắc trên mân đồng xanh biếc, canh cá đựng trong tô kim loại ngũ sắc tỏa mùi thơm bốn phía, còn có một đĩa bầy bánh quế làm bằng bột củ sen và rất nhiều món ăn khác. Cầu Thế Trinh bày từng món lên trên bàn, nhiều như vậy, làm sao ăn hết được, lại vất vả bưng đi. Thẩm Thanh Lạc cười khoát tay, nhiều thì nhiều, mỗi món ngươi cũng nếm thử một chút, ăn xong rồi ta lại dọn dẹp là được. Cầu Thế Trinh xem thường nói. Cái bàn nhỏ trên sập còn không đủ để bày các món ra, Cầu Thế Trinh lại đem cái bàn của phòng hắn sang, thức ăn đặt đầy cả hai bàn. Đến, đây là rượu thanh mai, rất ngọt ngào, không gắt, ngươi nếm thử một chút. Cầu Thế Trinh rót rượu, gấp thức ăn, bốc canh cho Thẩm Thanh Lạc, hai người chậm chậm uống nhai từ từ, nói chuyện phiếm, không khí ngọt ngào vô cùng. Thẩm Thanh Lạc hỏi tình huống Tế Châu, biết được bão tuyết thật sự xảy ra, bất giác vừa lo. Góc truyện audio.com, vừa mừng, Cầu Thế Trinh bất mãn nói. Ngươi chỉ biết quan tâm Yến Ninh, cũng không hỏi ta lên đường bình an hay không. Thẩm Thanh Lạc dương mắt nhìn hắn một cái, đem ly rượu trong tay đưa tới bên môi Cầu Thế Trinh, cười nhẹ nói. Già Thanh Lạc bồi tội cho ngươi, tha thứ cho ta. Cầu Thế Trinh vui vẻ, há miệng liền uống sạch ly rượu trong tay Thẩm Thanh Lạc, lại đem ly của mình đưa đến bên môi Thẩm Thanh Lạc, vui vẻ nói. Già đại nhân đại lượng, tha thứ cho ngươi, già cũng bồi tội với ngươi, mấy ngày nay để cho ngươi chịu uất ức. Thẩm Thanh Lạc cười uống một hớp, Cầu Thế Trinh cười hắc hắc nói. Thanh Lạc, hai ta đây chính là uống rượu giao bôi rồi. Đều là uống rượu trên tay của đối phương, lại thật giống là uống ly rượu giao bôi. Thẩm Thanh Lạc đỏ mặt tức giận liếc Cầu Thế Trinh một cái. Cái nhìn này như đám đuối đưa tình, chính xác là mặt phấn má đào, sóng mắt như nước. Cầu Thế Trinh ngây dại, đặt ly rượu xuống, đi qua lấy xuống cái chén trong tay Thẩm Thanh Lạc, nói giọng khàn khàn. Không ăn, chúng ta lên trên giường nằm nói chuyện đi. Ta còn muốn ăn, Thẩm Thanh Lạc cong môi, người cũng ăn nhiều đến nỗi nhìn thấy thịt liền ghê tởm rồi, không ăn, chúng ta nói chuyện, ta bảo đảm không sằng bậy. Thẩm Thanh Lạc muốn kháng nghị, Cầu Thế Trinh đã bồng nàng lên, thân thể thình lình bay lên không, làm Thẩm Thanh Lạc sợ tới mức một tay nắm chặt cổ của Cầu Thế Trinh. Cầu Thế Trinh cực kỳ đắc ý ôm Thẩm Thanh Lạc ở trong phòng liền vòng vo tầm vài vòng, rồi mới ôm vào phòng ngủ thả vào trên giường. Người đem ta xoay vòng đến chóng mặt. Thẩm Thanh Lạc oán trách, cảm thấy hơi có cảm giác ác tâm, úp sấp cạnh mép giường nôn ra một trận. Cầu Thế Trinh luôn miệng chịu tội, cầm ống nhổ đến trước giường, lại mang khăn lông ướt cho Thẩm Thanh Lạc lau mặt. Lau xong mặt cầm lên gối mềm để đến đầu giường, đem Thẩm Thanh Lạc dựa vào gối, Cầu Thế Trinh lại đem từ phòng mình tới một chiếc chụp đèn nhỏ hình hoa sen đốt lên, gian phòng thoáng chốc trở nên sáng ngời. Giúp chuẩn bị công tác trước lúc ngủ xong, Cầu Thế Trinh lên giường, để Thẩm Thanh Lạc nửa nằm lệch vào trong ngực hắn, hai người câu được câu không nói chuyện. Thẩm Thanh Lạc oán giận nói, người tìm người cũng không xem người ta là người thế nào, lần này may mắn được Lý Đại Nương cố ý lưu tình, nếu không, theo như quy củ xử phạt ta không biết có hay không mất mạng. Ừ, đều tại ta, khi đó vốn muốn tìm mỹ nhân trở lại giả vờ sủng ái cực kỳ, muốn Tiêu Nhữ Xương tập trung tầm mắt vào đó, vô ý thấy nàng rất giống Cẩm Nhi, liền dẫn trở lại, không để ý tới tâm tư của nàng ta, khiến ngươi bị sợ hãi. Cầu Thế Trinh áy náy cực kỳ nói. Thẩm Thanh Lạc không trách cứ nữa, muốn hỏi Cẩm Nhi là ai, đầu óc lại nghĩ đến vấn đề khác, nàng muốn Cầu Thế Trinh nói chuyện bên ngoài, thích thú hỏi. Ngân hàng tư nhân gần đây không có chuyện gì chứ? Không có, nhận được báo tin ta liền ngày đêm không nghỉ chạy về. Còn đi phải đi nữa sao? Thẩm Thanh Lạc hỏi, không, sang năm ta lại đi chiếu sổ sách lại, trước tiên phải đem chuyện này xử lý. Ngươi định xử lý như thế nào? Thẩm Thanh Lạc cười cười, nghiêm trang hỏi, hay nghi ngờ là ta thật hôn xạ hương rồi hả? Hoài nghi có cái gì tốt, nếu như ngươi là ghen thật sự ta càng cao hứng đấy. Mà ta biết ngươi không phải là người có lòng dạ ác độc, huống chi ngươi cũng biết nàng là mang thai giả. Cầu Thế Trinh hì hì cười một tiếng, cúi đầu hôn một cái, gương mặt cọ. Gocchuyenaudio.com, sát mặt của Thẩm Thanh Lạc, ôn tồn xong rồi, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm nét mặt nói. Chỉ là chuyện này ta cảm thấy rất kỳ, hoặc nàng nếu là biết được quan hệ hai ta, chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi cũng biết nàng giả có tin mừng hay sao? Tại sao muốn dùng cái chiêu này hãm hại? Nghe Minh Chí Nhà nói qua, này xiêm áo đã mời đại phu nghiệm qua, thật sự có xạ hương. Không biết có phải hay không là Tiêu Nhữ Xương nhúng tay. Thẩm Thanh Lạc mất hứng, một thoáng ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Cầu Thế Trinh nói. Làm, tại sao, ngươi hoài nghi Tiêu Nhữ Xương cho người hạ xạ hương, Cẩm Di Nương chỉ là trúng kế của hắn. Cầu Thế Trinh chẳng qua là cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, thấy Thẩm Thanh Lạc mất hứng, vội cười theo nói. Bất kể nàng là trúng kế hay là hãm hại, không thể ở lại trong phủ rồi, ngày mai ta đưa nàng đi. Thẩm Thanh Lạc nghe được Cầu Thế Trinh muốn đem người đưa đi, rất là hưởng thụ, suy nghĩ một chút nói. Trước đưa đến biệt trang đi, tạm thời để nàng ở đó, đừng cho Tiêu Nhữ Xương tìm được nàng biết được kế hoạch của ngươi. Cầu Thế Trinh tất nhiên đáp ứng, đêm này ai ai sát sát không muốn trở về phòng, lần nữa bảo đảm không sằng bậy, Thẩm Thanh Lạc cũng không nỡ mắng mỏ đuổi đi, không đuổi đi cũng không dám ngủ, Cầu Thế Trinh càng không ngừng sờ sờ siết chặt thân ái, chính xác là đem những ngày tách ra bù lại rồi, khiến cho Thẩm Thanh Lạc vừa khóc lại hừ, vui vẻ vô biên lại mệt mỏi vô cùng. Thẩm Thanh Lạc bên này lửa nóng ấm áp như mùa xuân, tựa như dưới cái nóng mùa hè tây sương liệu phong hiên, thanh âm vắng ngắt thầm trầm, Ngô Cẩm Lam giữ lại một ngọn đèn dầu nhỏ, mặc áo lông cáo ngồi dựa lên đầu giường, trong lòng không ngừng suy tư. Làm sao lại không sinh bệnh đây? Ngô Cẩm Lam tự nhủ, giá họa xạ hương, nàng nghĩ là mượn tay Lý Thị trừng phạt Thẩm Thanh Lạc, nếu là bị đánh chết cũng không liên quan tới nàng, tuy là không trị chết, không thể không giam lại chờ Cầu Thế Trinh trở về, dù thân thể Thẩm Thanh Lạc có tốt thế nào, ban đêm khá lạnh sẽ bị ngã bệnh, bị giam trong phòng chứa củi mấy ngày, làm sao mà có thể không ngã bệnh. Nếu lần này Thẩm Thanh Lạc không có ngã bệnh thì kế hoạch của nàng coi như xong rồi. Nàng không biết Lý Thị đã mang giường và chăn bông dày tới, lại còn đốt chậu than sưởi cho nàng, hoàn toàn coi như là cấp bậc của chủ tử mà an bài, Thẩm Thanh Lạc không có bị lạnh cũng không buồn bực, tự nhiên sẽ không ngã bệnh. Nếu không sinh bệnh không cho đại phu trần mạch, làm thế nào để vạch trần chuyện Thẩm Thanh Lạc có thai? Chỉ có thể lại nhờ đại phu Nhan Tử Khải rồi, mặc dù sẽ khiến Cầu Thế Trinh hoài nghi, nhưng chỉ cần vạch trần ra mạch tượng Thẩm Thanh Lạc giống như có thai, chỉ sợ Cầu Thế Trinh tức giận cũng không kịp rồi, làm sao suy nghĩ đến chuyện kỳ quái trong đó. Sáng sớm hôm sau, Ngô Cẩm Lam lấy cớ thân thể khó chịu lý do, mệnh vú già đi bẩm báo Lý Thị, Nhan Tử Khải lại tiến vào cừu phủ trần mạch. Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc cả đêm không ngừng thân mật, sau khi trời sáng Thẩm Thanh Lạc đã ngủ, hắn trở về phòng rửa mặt rồi, dùng qua đồ ăn sáng, liền vào Tây Sương, tính toán muốn Ngô Cẩm Lam thu thập chuyển đi biệt viện. Cầu gia, Nhan Tử Khải trên bàn bên ngoài viết phương thuốc, thấy Cầu Thế Trinh đi vào vội vàng đứng lên thở dài hành lễ. Ngô Cẩm Lam ở bên trong nghe được Cầu Thế Trinh đi vào, trái tim mừng rỡ, chuyện thế nhưng vẫn tiến hành được khiến Cầu Thế Trinh không. Gocchuyenaudio.com chút nào nghi ngờ, nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, phòng ngoài Nhan Tử Khải nhận được ám hiệu, đem phương thuốc trong tay viết xong, hướng Cầu Thế Trinh nói. Toa thuốc này là điều lý thân thể, Di Nương không có bệnh nặng gì, chính là thể cốt yếu đi chút theo như Phương hốt thuốc trở lại, một ngày một thang, điều trị một tháng là có thể có khởi sắc rồi. Cầu Thế Trinh tiện tay nhận, đang muốn mở miệng tiễn khách, Nhan Tử Khải lại nói, lần trước Di Nương để cho ta đi cho xem bệnh, vị thẩm quản sự trong phủ kia thân thể căn bản cũng là cực yếu, nhưng toa thuốc này ra giảm một hai vị thuốc cũng có thể điều lý thân thể. Cầu Thế Trinh gật đầu một cái, cũng không nhờ Nhan Tử Khải đi bắt mạch cho Thẩm Thanh Lạc, khẽ vốt cầm, chắp tay tiễn khách. Cách chương.